Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 342, Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh Uy Lực. Hỏa Diễm Cự Long, hoán hô, tròn vo đầu, tăng thêm kia một đôi ánh mắt sắc bén. Tại màu đỏ thắm hoang thổ bên trong sông ra, có chút kinh ngạc nhìn Vương Triệt. A, là ngươi. Vương Triệt nhìn trước mắt hồn thú. Tự nhiên là trước đó con kia thứ hỏa trốn. Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Vương Triệt hỏi. Hoán hô, thứ hỏa trồn từ đất vàng bên trong bò lên ra. Trên dưới dò xét Vương Triệt một chút. Ý tứ rất rõ ràng. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi là làm sao qua được? Nói xong, thứ hỏa trồn nhìn một chút Vương Triệt bên cạnh tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cùng hùng bảo. Vương Triệt nói, đương nhiên là bay tới. Thứ hỏa trồn quay đầu nhìn phía sau tầng thứ 6 khu vực. Lại nhìn một chút Vương Triệt. Đại khái hiểu mấy phần. Gia hỏa này trí tuệ cực kỳ cao. Người chạy đến nơi này tới làm cái gì? Vương Triệt hỏi. Người bây giờ ở vào hư nhược trạng thái. Không phải hẳn là tại tầng thứ 5 nghỉ ngơi sao? Tầng thứ 5 địa hỏa cũng không có nhiều. Mỗi một tầng địa hỏa khu vực lần lượt giảm bớt. Càng đi về phía sau khu vực. Mặc dù địa hỏa càng khó dập tắt. Nhưng khu vực cũng nhỏ rất nhiều. Có năng lực đội ngũ chỉ cần có thể tại khu vực khác nhau bên trong cố định xuống. Chậm rãi dập tắt địa hỏa cũng chính là thời gian sự tình. Hoán hô, thứ hỏa trồn khinh thường cười cười. Ý là, đối với chúng ta tới nói, không tồn tại cái gì hư nhược trạng thái. Vương Triệt, thứ hỏa trồn chỉ vào phía trước tầng thứ 7 khu vực địa hỏa. Hoán hô hoán kêu gọi vài tiếng. Vương Triệt nghe hiểu, nó có ý tứ là. Bọn chúng mật hỏa trồn nhà liền ở phụ cận đây. Bởi vì tầng thứ 6 địa tâm hà sinh ra hỏa diễm xuyên thấu tính quá mạnh. Lấy phòng ngự của nó năng lực. Cũng chống cự không được. Cho nên căn bản không qua được. Phát hiện tầng thứ 6 địa hỏa chậm rãi biến mất về sau. Nó liền định xuyên tới xem một chút. Nhà của các ngươi ở chỗ này. Vương Triệt nhìn chung quanh. Bước lên lòng đất. Trong lòng hơi động. Là dưới đất. Thứ hỏa trồn nhẹ gật đầu. Vương Triệt trầm ngâm nửa ngày. Nhìn xem thứ hỏa trồn. Suy nghĩ một chút nói. Các ngươi hiện tại cũng không thể quay về a. Vương Triệt một bên chỉ phía trước hỏa diễm bên trong cự ảnh. Thứ hỏa trồn không nói gì. Phải không? Chúng ta hợp tác một chút. Vương Triệt nói. Các ngươi hẳn phải biết. Nhân loại chúng ta đến bên này nhiệm vụ liền là dập tắt bên này địa hỏa. Bất quá cái này tầng thứ 7 khu vực thần diễm cự nhân 10 phần phiền phức. Nó chỉ cần tại tầng thứ 7 khu vực, liền có thể trưởng khống tầng thứ 7 địa hòa. Tại cái phạm vi này bên trong, ta là đánh không lại nó. Thứ hỏa trồn lại trên dưới đánh giá Vương Triệt một chút. Nhếch miệng cười một tiếng. Hoán hô, coi như không tại cái phạm vi này bên trong. Người cũng đánh không lại nó a. Không. Vương Triệt khoát tay nói, ra cái phạm vi này, kia thần diễm cự nhân ta bên này có thể nhẹ nhõm đánh bại nó. Cho nên, ta cần đưa nó dẫn ra. Ta nghĩ, ngươi giúp ta đem nó dẫn dụ ra. Vương Triệt nói, ta cũng có thể giúp các ngươi đoạt lại địa bàn của các ngươi. Thứ hỏa trồn nghĩ, không có vội vã đáp ứng. Đại khái là cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Chẳng lẽ ngươi sợ? Vương Triệt nói, thứ hỏa trồn nghe xong lời này, có chút não tụ huyết, ta thứ hỏa trồn sẽ sợ, cho ra xéo đi, hoán hô, thứ hỏa trồn ba đến một chút, đem trong tay hòn đá té xuống đất mặt, ta đáp ứng, Vương Triệt, thứ hỏa trồn nhìn xem Vương Triệt, hoán kêu gọi hai tiếng, ý tứ ngươi có kế hoạch gì, hiển nhiên, đơn thuần dẫn dụ thần diễm cự nhân, cũng không dễ dàng. Thứ hỏa trồn mặc dù tức giận, nhưng vẫn là minh bạch, thần diễm cự nhân chưa chắc sẽ bị dẫn dụ ra, chỉ dựa vào nó một cái thứ hỏa trồn, trừ phi trực tiếp tự sát thức công kích người ta. Dùng cái này, Vương Triệt móc ra trước đó đạt được địa tâm hà, mặc dù hoàn toàn bị tiểu mao trùng trùng lưới bao vây lấy, nhưng thỉnh thoảng sẽ còn tuôn ra từng sợi ngọn lửa màu xanh, tản ra nồng đậm hỏa diễm năng lượng. Thứ hỏa trồn hai mắt tỏa sáng lập tức liền nhận ra cái này tới. Ngươi mang theo cái này. Chỉ cần có thể tới gần thần diễm cự nhân. Nó khả năng rất lớn sẽ bị hấp dẫn lấy. Vương Triệt nói. Thứ hỏa trồn lập tức có chút kinh ngạc nhìn Vương Triệt. Hoán hô. Ngươi không sợ ta đem thứ này trực tiếp mang đi. Hiển nhiên. Nó cũng là biết. Địa tâm hà là bảo bối. Vương Triệt nói. Ngươi nếu là biết trực tiếp đem thứ này mang đi. Trước đó cũng sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Dạy hùng bảo một chiêu kia bàn thạch phấn chiến. Kỳ thật thật mang đi cũng không quan trọng. Vương Triệt lấy hạt sen xuống tới. Chờ sau này hồn lực đẳng cấp lại cao một chút. Trực tiếp tại linh điền trên trồng lên. Cuối cùng chậm rãi cũng có thể mọc ra địa tâm hà. Làm một vị tu trên vạn năm tiên đăng tiên cảnh tu sĩ. Vương Triệt xưa nay không gấp. Tài nguyên nhưng tiếp tục tính. Mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần là có thể tái sinh. Bao lâu thời gian. Cũng chờ nổi. Đương nhiên, lấy thứ hỏa trồn bản tính, rất không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Thứ hỏa trồn khinh thường cười một tiếng mà nhìn xem Vương Triệt. Kêu một tiếng, hoán hô, ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Sau đó lại gật gật đầu, biểu thị đồng ý, gặp đây. Vương Triệt xuất ra một chút thuốc bổ, thuận tay dùng sinh mệnh chi thủ khôi phục một chút thứ hỏa trồn trạng thái. Tổng cộng một phen sau. Thứ hỏa trồn cõng trùng lưới, chui vào trong lòng đất, hướng phía thần diễm cự nhân phương hướng vọt tới. Trên mặt đất hỏa diễm cường độ quá cao, nó thời gian dài đợi quá lâu, cũng rất khó chịu, nhưng nó có thể đánh động. Hoang thổ phía dưới, tương đối mà nói không có khoa trương như vậy. Sau đó, Vương Triệt liền yên tĩnh chờ đợi, chỉ cần thần diễm cự nhân rời đi tầng thứ 7 khu vực, biến mất trong tầm mắt. Tiểu Mao trùng liền có thể động thủ. Thẩm Minh Loan bọn họ hẳn là cũng đi tới tầng thứ 7 khu vực. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong lòng hơi động, biện pháp này không khó nghĩ đến. Chỉ là muốn làm được. Rất có độ khó. Không biết bọn họ sẽ làm thế nào. Vương Triệt cùng Tiểu Mao trùng yên tĩnh chờ đợi. Tiểu Mao trùng dùng cái đuôi tại hoang thổ bên trong đánh mấy cái động. Đem mình chôn vào. Chỉ lộ ra một cái đầu, sau đó lộ ra thoải mái biểu lộ, bởi vì hoang thổ bên trong nhiệt độ cực kỳ dễ chịu. Thổ chất cũng tương đối xốp, ngâm mình ở bên trong, giống như là tắm suối nước nóng đồng dạng. Từ lực kiếm cùng hùng bảo gặp, cũng học theo, nhao nhao đào hố sau đó nhảy vào. Một bên nhìn phía xa thần diễm cự nhân cái bóng, một bên ngâm mình ở hoang thổ bên trong. Riêng phần mình lộ ra sảng khoái biểu lộ. Tiểu Mao trùng, ngoặc kép, o omega huyền o. Từ lực kiếm, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi. Huyền, hùng bảo, ngoặc kép chấm hỏi. Thời gian từ từ trôi qua. Ước chừng đi qua một cái giờ. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo vang dội tiếng gầm gừ. Đại địa chấn động, kia thần diễm cự nhân thân ảnh bỗng nhiên biến cao. Giống như là từ tư thế ngồi biến thành thế đứng. Bắt đầu chuyển động. Xong rồi. Vương Triệt gật gật đầu. Nhìn về phía Tiểu Mao trùng. Phát hiện cái này ba nhà băng. Vậy mà đều hô hô ngủ thiếp đi. Zzz. Chấm ngoặc kép. Đoán chừng là hoang thổ bên trong đợi rất thư thái. Chương mới cập nhật. Vương Triệt nói một tiếng. Trong chốc lát. Tiểu Mao trùng con mắt đột nhiên mở ra. Một chút liền từ hoang thổ bên trong bật đi ra. Hướng phía Vương Triệt nhìn chung quanh một chút. Đang ở đâu? Ta muốn nhìn. Nhưng mà Hùng Bảo cũng mở to mắt bật đi ra. Nhìn trái ngó phải. Ta cũng phải nhìn. Cuối cùng mới là từ lực kiếm bay ra. Nhưng mà, tại thấy Vương Triệt hai tay trống trơn. Ngay cả giấy vẽ đều không có lúc. Mới biết được bị lừa. Làm việc, Vương Triệt nói. Ngoặc kép, đê. Tiểu Mao trùng, Hùng Bảo sờ lên đầu, cười ngây ngô một tiếng. Vương Triệt chỉ vào phía trước đã đứng lên thần diễm cự nhân nói. Chuẩn bị một chút, Tiểu Mao trùng hừ hừ vài tiếng, nhìn về phía nơi xa, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Không bao lâu, thần diễm cự nhân bắt đầu di động. Mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ rung động mấy lần. Nhưng, để Vương Triệt cảm thấy chuyện kỳ quái phát sinh. Thần diễm cự nhân một hồi hướng phải di động, một hồi hướng trái di động, hành động lộ tuyến 10 phần quỷ dị. Thứ hỏa trồn đây là cái gì ra rắn tẩu vị? Làm sao một hồi mà trái một hồi mà phải? Vương Triệt khẽ nhíu mày. Trực tiếp dẫn đi không được sao? Chờ một chút, chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, chẳng lẽ thần diễm cự nhân còn bị cái gì khác hấp dẫn? Chẳng lẽ là Lý Vân tụ bọn họ? Chẳng lẽ lại bọn họ cũng nghĩ đối phó cái này thần diễm cự nhân? Vương Triệt nghĩ nghĩ, không khỏi cười. Nếu là dạng này vừa vạn, cũng không cần lãng phí thời gian đi đối phó. Đợi lát nữa Hùng Bảo trực tiếp đi vào tu luyện là được rồi. Về phần đánh bại cái này thần diễm cự nhân, thu hoạch điểm tích lũy cái gì? Vương Triệt không hề nghĩ ngợi qua. Hắn tới đây, cũng liền chỉ là vì tu luyện, cùng tìm kiếm cơ duyên. Nơi xa, thần diễm cự nhân dần dần rời đi ánh mắt. Hành động, gặp đây, Vương Triệt lập tức nói. Lập tức vạn tàng đạo cung vừa hiện, tiểu mao trùng lập tức tiến vào chân long hình thái. Toàn thân sáng lên đạo đạo hỏa văn. Bàng bạc hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt tại tiểu mao trùng toàn thân. Nó há mồm phun một cái. Một viên ngọn lửa màu đỏ nhạt lệnh bài lập tức từ trong miệng của nó chậm rãi hiển hiện. Lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh mãnh liệt địa hỏa. Giống như đàn sói bên trong xuất hiện lang vương giống như. Lập tức hướng phía lệnh bài phun trào bắt đầu. Cường hoành ý chí uy áp. Không ngừng mà từ lệnh bài bên trong hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Vương Triệt lập tức liền cảm giác trước mặt địa hỏa yếu rất nhiều. Hùng Bảo, đi tu luyện đi. Vương Triệt nhìn Hùng Bảo một chút. Hùng Bảo một đầu đâm vào địa hỏa bên trong. Tiểu mao trùng thì khống chế đô thiên thần hỏa lệnh. Chậm rãi trưởng khống bốn phương tám hướng địa hỏa. Thần thông uy lực, liền có thể hiển hiện ra. Uy lực cực mạnh hỏa diễm. Tại không có thần diễm cự nhân về sau. Giống như là vật vô chủ. Khu vực thứ bảy địa hỏa. Giống như là nghe được hiệu lệnh đồng dạng. Tiếp tục không ngừng mà hướng phía lệnh bài chỗ phun trào. Không bao lâu, liền tạo thành một đạo thông thiên cột lửa. Dùng lệnh bài khống chế địa hỏa. Chậm rãi ngưng tụ áp xúc. Vương Triệt nói. Giảm nhỏ địa hỏa bao trùm khu vực. Cảm giác không nắm được. Liền hơi hoãn một chút. Thích ứng lại tiếp tục trưởng khống còn lại địa hỏa. Ngưng tụ tại Hùng Bảo bốn phía. Chậm rãi cho nó tăng thêm địa hỏa áp lực. Trợ giúp nó tu luyện. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Tập trung tinh thần nhìn xem. Thần hỏa làm vừa ra. Coi như không cần tiểu mao trùng khống chế. Bản thân nó là một hạng thần thông. Tự động liền có thể khống chế chung quanh hỏa diễm. Vạn hỏa vi tôn. Đồng thời, thần hỏa làm còn có thể hấp thu cái khác hỏa diễm. Đang không ngừng tu luyện đồng thời. Tăng lên tự thân uy lực. Tiến giai đến cảnh giới càng cao hơn. Cũng có trợ giúp người tu luyện. Trưởng khống cái khác hỏa diễm. Trước mắt thần hỏa làm có ba loại hỏa diễm. Đã đơn giản uy lực. Ba đạo giống như hạt giống như ngọn lửa, vờn quanh tại thần hỏa làm chung quanh, hình thành một đạo lửa vòng. Bốn phía địa hỏa phun trào chi thế càng thêm mãnh liệt. Cứ theo tốc độ này, tầng thứ bảy tuyệt đại bộ phận địa hỏa, đều có thể bị thần hỏa làm khống chế lại. Chỉ là cái này hồn lực tiêu hao quả thật có chút khoa. Trương, chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm thụ được trong cơ thể hồn lực sói mòn. Chân long hình thái cộng hỏa diễm thức tỉnh, có thể để cho tiểu mao trùng đô thiên thần hỏa lệnh tiếp tục thời gian đạt tới dài nhất. Nhưng tương ứng, Vương Triệt hồn lực cũng đang tiêu hao. May mắn lần này khác không mang, liền thuốc bổ đan dược luyện chế ra một đống, hoàn toàn không thiếu. Vương Triệt móc ra từng cái bình lọ lọ, làm có được 10 khối linh điền khế hồn sư, bổ sung tiêu hao là sẽ không thiếu. Trước đó căn bản vô dụng bao nhiêu. Dưới mắt chính là sử dụng thời cơ. Chống đỡ cái hơn nửa ngày. Hẳn là đều tương đối buông lỏng. Vương Triệt nhìn xem một đống bổ sung hồn lực đan dược. Trong lòng có chút an tâm. Thế là, Vương Triệt một bên chú ý Hùng Bảo tu luyện. Một bên chỉ đạo lấy tiểu mao trùng lần thứ nhất sử dụng đô thiên thần hỏa lệnh. Cái này dù sao cũng là một hạng không nhỏ công trình. Thần hỏa lệnh trưởng khống hỏa diễm, thuần thục về sau, có thể theo tâm ý của mình mà biến hóa. Vô luận là dùng để công kích địch nhân, bắt đầu dùng cho phòng ngự, đều có thể nhẹ nhõm làm được. Người trước dùng thần hỏa lệnh, khống chế địa hỏa biến hóa hình thái thử một chút. Giữa không trung, tiểu mao trùng nhắm mắt lại, toàn thân có chút phát sáng. Trên đầu thần hỏa lệnh bắt đầu có chút xoay tròn. Ngay sau đó, bốn phía địa hỏa bắt đầu chen chúc mà động, chậm chậm bắt đầu biến hóa ngưng tụ. Rất nhanh liền biến thành một cái cỡ lớn hỏa diễm sâu gióm. Tiểu mao trùng mở to mắt, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, hứng thú tăng nhiều. Sau đó bốn phía địa hỏa liền bắt đầu biến hóa thành các loại hình thái. Kiếm, gấu, vương triệt, dù sao chỉ cần là tiểu mao trùng thấy qua, nó đều chậm rãi khống chế địa hỏa biến hóa hình thái. Đương nhiên, chỉ là đại khái biến hóa, ngoại trừ biến hóa hình thái, còn có thể hấp thu địa hỏa, tăng cường tự thân cường độ, hoặc là dùng cho công kích địch nhân, cùng phòng ngự công kích của địch nhân. Phạm vi lớn hỏa diễm, còn có thể tiếp tục áp xúc một bộ phận, cùng loại với bổ sung năng lượng, về sau còn có đại dụng. Bổ sung năng lượng sau thần hỏa lệnh, vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, đều sẽ tăng cường rất nhiều. Trước mắt thần hỏa lệnh có 3 loại đặc thù thần hỏa, có thể bổ sung năng lượng 3 lần. Địa hỏa quá nhiều, người bây giờ còn chưa đủ mạnh, thần hỏa lệnh cũng tu luyện thành không bao lâu, là không hấp thu được quá nhiều, đơn giản nạp cái có thể là được. Còn lại chậm rãi khống chế địa hỏa, là hùng bảo tu luyện gia tăng áp lực. Nếu là kia thần diễm cự nhân trở về, liền trực tiếp chơi nó. Đều thiên thần lửa làm thần thông, còn có rất nhiều thực dụng kỹ xảo, vương triệt đều từng cái giảng giải cho tiểu mao trùng nghe. Qua hồi lâu, trời dần dần sáng lên, thứ hỏa trồn trở về. Hoán hô, thứ hỏa trồn một tay lấy phía sau địa tâm hà ném cho vương triệt. Liên tục kêu mấy âm thanh, đại khái là về sau lão tử cũng không tiếp tục làm loại chuyện này mà. Xảy ra chuyện gì đây là? Vương triệt hỏi. Thứ hỏa trồn hoán hoán hô hô kêu tiếng kêu. Đại ý là, quá trình lúc đầu tương đối thuận lợi, nhưng nửa đường giết ra một nhân loại, bốc lên hừng hực địa hỏa, đem con kia thần diễm cự thú lại dẫn đi. Dùng cái gì dẫn đi? Cũng là một loại hỏa diễm sao? Vương triệt hỏi. Thứ hỏa trồn gật gật đầu, khoa tay một chút, đại khái cũng là một loại đặc thù hỏa diễm. Vương triệt như có điều suy nghĩ. Căn cứ thứ hỏa trồn miêu tả, vẫn là một nữ tử, không phải là Lâm Hy. Nàng võ hồn Phượng Hoàng Vũ cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Nếu là sinh ra hỏa diễm xác thực có thể là đặc thù dị hỏa. Trực tiếp chạy đến bên trong, hỏa diễm loại hình thần thoại võ hồn, đúng là có năng lực như thế. Bốc lên như thế lớn hiểm, bọn họ mấy tiểu đội hiển nhiên là muốn xử lý con kia thần diễm cự nhân. Thần diễm cự nhân bị bên kia hấp dẫn về sau, thứ hỏa trồn lúc đầu nghĩ trực tiếp rời đi, nhưng người nào biết thần diễm cự nhân cũng không muốn từ bỏ thứ hỏa trồn bên này. Đoán chừng là địa tâm hà đối với nó lực hấp dẫn cũng vô cùng lớn. Sở dĩ chủ động hướng phía thứ hỏa trồn bên này đuổi đi theo. Thứ hỏa trồn lúc ấy giật nảy mình, chỉ có thể phi tốc rời đi, bởi vì chỉ cần đem thần diễm cự nhân dẫn xuất tầng thứ 7 khu vực phạm vi, nó tự nhiên có biện pháp rời đi. Nhưng đuổi một nửa, kia thần diễm cự nhân lại chạy tới một bên khác, đuổi một bên khác Lâm Hy đi. Cứ như vậy, thần diễm cự nhân trái phải đuổi theo. Thứ hỏa trồn thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ, thẳng đến biên giới thời điểm. Kia thần diễm cự nhân tựa hồ là nổi giận, mặt đất bắt đầu đánh rách tả tơi. Thứ hỏa trồn nhận lấy sự đả kích không nhỏ, cực độ phẫn nộ thần diễm cự nhân. Khí thế tăng vọt, tảng đá giống như trên đầu. Con mắt băng xạ ra từng đạo hỏa diễm laser, thiêu đốt mặt đất. Thứ hỏa trồn thấy tình thế không ổn, lập tức chui vào sâu trong lòng đất, bước ra rời đi. Bị hai người các ngươi mới như thế trêu đùa, kết quả hai bên đều đuổi không kịp, trực tiếp bạo nộ rồi. Vương triệt im lặng, nguyên bản là cuồng hóa trạng thái thần diễm cự nhân, đoán chừng những này phiền toái hơn. Chấm ngoặc kép, nếu là chỉ đuổi thứ hỏa trồn, hoặc là Lâm Hy, kỳ thật còn tốt, đuổi không kịp cũng không trở thành dạng này. Kết quả hai bên đều không đuổi kịp, đoán chừng tại thần diễm cự nhân bên kia, là cảm nhận được mình bị hai phe đang đùa bỡn. Kết quả thứ hỏa trồn còn trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất chạy trốn. Cái này đổi ai tâm tính đều không kềm được. Huống chi còn là cuồng hóa thần diễm cự nhân. Trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái. Ngươi rời đi thời điểm. Bên kia cũng đã chiến đấu đi. Vương Triệt nói. Thứ hỏa trồn nhẹ gật đầu. Vừa định kêu to vài tiếng. Chợt phát hiện cái gì. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy một đầu hỏa diễm chân long nhìn chăm chú nó. Kia chân long toàn thân đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Uy phong lẫm liệt. Khí thế siêu phàm. Từ địa hỏa ngưng tụ mà thành thân rồng. Khoảng chừng hơn 100 mét dài. Hoán hô. Thứ hỏa trồn quát to một tiếng. Ngọa tào. Cái này thứ đồ gì đây? Nơi này làm sao còn có một con hỏa diễm cự long? Thứ hỏa trồn lập tức liền nghĩ chui vào trong động. Cũng không phải sợ. Chủ yếu là nhớ nhà. Đừng nóng vội. Người nhà không muốn. Vương Triệt nói. Kia là huyễn hóa ra tới. Không phải chân chính hỏa diễm cự long. Thứ hỏa trồn nửa cái đầu đều tiến vào trong đất. Nghe nói như thế. Miễn cưỡng đem đầu cho rút ra. Nhìn nhiều mấy lần. Xác thực phát hiện. Không giống như là thật. Thứ hỏa trồn nhìn xem Vương Triệt. Ánh mắt phảng phất tại hỏi. Ngươi làm. Vương Triệt cười cười. Thứ hỏa trồn đứng tại chỗ. Giao nhau bắt đầu. Đánh giá một hồi lâu. Phát hiện cái này hỏa diễm cự long rất giống thật. Bởi vì nó sẽ còn động. Nhẹ nhàng khẽ động. Liền là cực nóng sóng lửa khẽ quét mà qua. Long tộc mang tới uy áp. Cần phải so thần diễm cự nhân mạnh hơn. Mà lại cái này hỏa diễm cự long rõ ràng không bình thường. Vương Triệt lại đơn giản cùng thứ hỏa trồn trao đổi một chút nửa đường phát sinh tình huống. Cái này, kia hỏa diễm cự long càng thêm chân thật. Địa hỏa bắt đầu hình thành vảy rồng, sừng rồng, đuôi rồng các loại, đều phi thường rất thật. Đây là bởi vì tiểu mao trùng đối đô thiên thần hỏa lệnh càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thành thục. Rốt cuộc là lần đầu tiên trưởng khống số lượng nhiều như thế địa hỏa. Vẫn là biến hóa thành cự long hình thái. Cũng may, đây là tiểu mao trùng quen thuộc nhất hồn thú. So với nó chính mình cũng muốn quen thuộc. Cho nên, thế mà thật đúng là để nó làm được. Thứ hỏa trồn tại một bên thấy có chút e ngại. Đương nhiên, nó cho là mình bản thân là không sợ. Nhưng có huyết mạch áp chế. Trời sinh uy áp đây là tránh không khỏi. Tựa như thần diễm cự nhân đối với nó cũng có uy áp đồng dạng. Hùng bảo ở phía dưới thời gian tu luyện rất dài. Đã tiếp cận giữa trưa. Nó cũng dần dần thích ứng tầng thứ 7 địa hỏa uy lực. Thần diễm thối thể thuật. Cũng coi là có chút thành tựu. Thần diễm thối thể thuật. Không vẻn vẹn là dùng tại luyện thể. Cũng là có thần thông. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm ngâm nói. Từng bước một tu luyện ra. Thích ứng địa hỏa về sau. Cũng có thể tu luyện nào đó mấy loại đặc thù thần thông. Chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, chợt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Triệt nao nao, nhìn về phía nơi xa, kia thần diễm cự nhân chẳng lẽ còn không có bị bọn họ xử lý. Lấy Lý Vân tụ mấy tiểu đội thực lực, đối phó một con rời đi tầng thứ 7 khu vực thần diễm cự nhân tới nói. Hẳn là dư xài mới đúng, coi như thần diễm cự nhân lâm vào nổi giận trạng thái. Cũng chỉ là khó đối phó mà thôi. Qua lâu như vậy, còn không giết chết. Đây chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Cái này, mấy đạo nhân ảnh dẫn đầu xuất hiện trong tầm mắt. Vương Triệt ngưng thần xem xét. Chính là Lý Vân tụ bọn họ. Bất quá bọn họ lúc này hơi có vẻ chật vật. Trên người hộ trang rách dưới. Đều là bị thiêu đốt vết tích. Nhìn qua ngược lại là không có nhận quá thương thế nghiêm trọng. Mà đi theo tại bọn họ phía sau thì là con kia thần diễm cự nhân. Khác biệt chính là cái này thần diễm cự nhân đã mất đi một cánh tay, nửa cái đầu. Lúc này toàn thân khe nham thạch khe hở bên trong lan tràn vô số địa hỏa, bành trướng mà mãnh liệt. Khí thế kinh khủng khiến cho nó lúc này phảng phất không giống như là một con đã tàn huyết thần diễm cự nhân, ngược lại giống như là một vị đầy máu hỏa diễm chiến thần. Sau đó, Vương Triệt con ngươi bỗng nhiên hơi co lại, bởi vì hắn thấy được thần diễm cự nhân phía sau, cuồn cuộn địa hỏa, giống như sóng thần đồng dạng đi theo thần diễm cự nhân thiêu đốt mà đến. Sau lưng nó địa hỏa là từ đâu tới? Vương Triệt minh bạch cái gì? Trong lòng nhảy một cái. Địa quật, trong lòng đất lại tuôn ra địa hỏa rồi. Thần diễm cự nhân hấp thu địa hỏa năng lượng. Lúc này giống như chiến thần đồng dạng chém giết tới. Khó trách Lý Vân tụ bọn họ sẽ lập tức chạy trốn tới. Đoán chừng bọn họ không sai biệt lắm đem thần diễm cự nhân mau làm rơi thời điểm. Địa quật hồn thổ bên trong toát ra sôi trào mãnh liệt địa hỏa. Lập tức đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Có địa hỏa gia trì, thần diễm cự nhân chiến lực liền không tầm thường. Hẳn là địa quật xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Tình huống không tốt lắm a. Bất quá dưới mắt, cũng là không phải không có lực đánh một trận. Nhất là lúc này tiểu mao trùng, cũng có địa hỏa gia trì. Như thế lui khẳng định không được. Vương Triệt trầm ngâm nói. Hùng bảo tu luyện còn thiếu một chút. Thời khắc mấu chốt, không thể như thế rời đi. Mà lại như thế mãnh liệt địa hỏa vọt tới. Đối đằng sau mấy tầng khu vực nguy hại rất lớn. Đằng sau mấy tầng địa hỏa vừa mới dập tắt. Chấm ngoặc kép, không thể trực tiếp rời đi. Vừa đánh vừa lui đi. Tiểu mao trùng, chuẩn bị chiến đấu. Cấp tốc lui về Lý Vân tụ một đoàn người mồ hôi lạnh chảy dài. Các nàng là thật không nghĩ tới. Lúc đầu thần diễm cự nhân đều sắp không được. Địa quật vị trí thế mà lại vào lúc này toát ra mãnh liệt địa hỏa. Mà lại địa hỏa bên trong còn có không ít cuồng hóa hồn thú. Một chút liền xử lý không được nữa. Chỉ có thể lui về. Chạy về tầng thứ 7 khu vực. Lập tức liền thông qua máy truyền tin. Hướng Tây Nhạc Châu phát khởi cầu cứu tin tức. Bởi vì cái này hiển nhiên không thích hợp. Chỉ là, nhìn xem đằng sau thần diễm cự nhân dồn sức không bỏ. Đám người trong chốc lát tim đập loạn. Đúng lúc này, một vị đội viên tựa hồ nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên hô lớn, hỏng bét, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Cái này mẹ nó tầng thứ 7 làm sao còn có một con hỏa diễm cự long? Cái này từ đâu tới? P.S. Cầu hoa, tháng này thọt quá, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.